Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 238, về đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1511, Vĩnh Hằng đảo, buổi đêm Trần Ngọc Lâm bước từ phi thuyền xuống, hít thở bầu không khí trong lành của đảo, vẫn là chỗ này tốt hơn. Ở đây linh khí đem so với nước Anh dày đặc hơn quá nhiều, hơn nữa không khí lại trong lành. Ở chỗ kia tuy không tới nỗi nào, tuy nhiên do quá nhiều chủng tộc tụ hội, lại có vô số cảnh giới cao cường giả tụ tập cho nên cứ việc có thể cường độ linh khí nơi đó cao hơn ở đây, tuy nhiên phân đầu người thì lại không bằng. Hơn nữa, ở Stonehenge có rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ, khí thế áp bức bọn hắn tỏa ra đều có thể khiến không khí chấn động, khiến cho áp bức cao hơn nhiều lắm. Đối với Trần Ngọc Lâm thì chỉ cần một cái kim đan tu sĩ, hoặc một cái thánh ma pháp sư tùy tiện đi ngang qua cũng đủ tạo áp lực như một cái máy bay bay ngang qua đầu rồi. Vĩnh Hằng đảo tuy rằng cường giả cũng nhiều không kém nơi đó, tuy nhiên nhìn chung hầu hết bọn họ đều có thể kiểm soát tốt vô cùng áp lực cơ thể, thậm chí điều đó hầu như đã hằn sâu vào bản năng của họ, khiến cho dù có ngất xỉu bọn họ vẫn sẽ không tỏa ra dù chỉ một tia khí tức áp lực ra bên ngoài. Trần Ngọc Lâm vừa nhảy xuống, đột nhiên hắn nghe một tiếng quẫy nước, bèn nhìn ra phía ngoài biển, liền thấy được một sinh vật kỳ quái vô cùng. Nửa thân trên nó là ngựa vằn, nửa thân dưới nó là thân rắn san hô, một loại rắn thân có rất nhiều màu, vô cùng sặc sỡ và xinh đẹp. Trần Ngọc Lâm lập tức nhận ra con mã xà này, con này gần một tháng trước hắn đem con rắn này cứu lên khỏi ma chảo của đám người cá xung quanh đây, bây giờ vẫn còn lảng vảng quanh đây à, hắn nhìn quanh, lập tức hiểu ra. Bây giờ là mùa đông, con mã xà này hẳn là đi về phương Nam trú rét, không biết có chuyện gì lạc tới tận đây. Tuy rằng mùa đông này đúng nghĩa là mùa đông không lạnh, tuy nhiên. Dù sao, ma thú cấp không cũng chỉ là đem so với hung thú thông thường hơi mạnh mẽ hơn một chút xíu, càng huống hồ xung quanh đây toàn là ma thú cấp 1. 2. Có lẽ con mã xà này lần trốn xung quanh đây, thi thoảng nhận chút đồ ăn từ khách du lịch. Nghĩ bụng một chút, hắn lấy ra vài cái bắp cải, một chút thịt từ trong hòm item vứt cho nó. Con mã xà nhận ra hắn, hí lên một tràng tạ ơn, kế đó há mồm ngoạm lấy đống đó và lượn biến đi mất. Cái gì vậy? Âu Bảo Uyên đi ngang qua, hỏi. Trần Ngọc Lâm nhún vai. Một con mã xà ấy mà, hồi trước anh kể em rồi. Ừm, Âu Bảo Uyên ậm ừ, hồi trước Trần Ngọc Lâm thực cũng kể cho nàng nghe qua chuyện về con mã xà này. Hơi khó để không để ý tới nó, dù sao nó cũng vô cùng xinh đẹp. Quả thực rất xinh đẹp. Âu Bảo Uyên ậm ừ, xung quanh Vĩnh Hằng đảo thi thoảng cũng có những con thú hoang dã mò tới, ví dụ là bầy người cá gần như đóng đô gần đấy, hoặc mã xà thi thoảng có những con hải âu khổng lồ cũng mò tới kiếm ăn. Trần Ngọc Lâm giơ tay lên, triệu hoán ra Satan Doji cùng với Hoa Điểu Quyền, kế đó hắn lệnh cho Hoa Điểu đem Satan Doji đi đăng ký một phòng ký túc xá. Dù sao hiện tại phòng ký túc xá còn thừa rất nhiều, tuy nhiên vấn đề là toàn bộ tiền chất hết lên đầu hắn. Hoa Điểu thì trừ khi chiến đấu, còn bằng không là nàng sẽ ở dịt trong cuộn tranh, gọi mãi cũng không ra nổi. Satan Doji thì nói thật, do nàng là servant của hắn cho nên hắn có thể lệnh cho nàng làm các nhiệm vụ cơ bản, tỉ như bảo hộ chiến đấu. Tuy nhiên bảo nàng cùng hắn đi quét nhà. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bởi vì nếu tiếp tục cùng nhảy múa với đám rẻ lau nhà có khi hắn mãn đời cũng không lên lương nổi, cho nên hắn lúc đang thi đấu đại hội đã thuận tiện đăng ký luôn một chân bên trong nhiệm vụ đường của liên minh. Phí 100 năm 100 linh thạch cấp 5, dưới kim đan, sau kim đan là 10 tinh hạch đăng ký phí miễn phí, tuy nhiên nếu muốn hủy dịch vụ thì trước tiên phải nộp đủ 10 tinh hạch đã, bất kể đã làm việc tại nhiệm vụ đường được bao lâu. Dịch vụ này rất tiện lợi, có thể trực tiếp để cho hắn tham gia vào hệ thống mạng online giao nhiệm vụ các loại, chỉ cần giao dịch 10 phí cho liên minh là được. Hơn nữa ngoại trừ nhiệm vụ đường còn có cả chợ giao dịch, giao thông vận tải, lính đánh thuê VV các loại. Nhiệm vụ đường nhiệm vụ cũng không xung đột với Vĩnh Hằng đảo. Nhiệm vụ đường liên minh chuyên giải quyết các hạng mục công việc liên quan tới các tông môn, thế lực trực thuộc liên minh, ví dụ như tìm luyện đan sư, tìm người hộ vệ, tìm người vẽ trận pháp. Còn Vĩnh Hằng đảo cũng dạng đó, nhưng là với các thế lực cổ xưa hơn nhiều, những doanh địa của các vị thần, hang ổ của những loài quái thú, các thế lực liên hành tinh thi thoảng khám phá một cái bí cảnh, một cái cổ đại chiến trường, vân vân. Thu nhập chính của Vĩnh Hằng đảo chủ yếu đến từ các đại bí cảnh, các cổ đại chiến trường. Trần Ngọc Lâm sau khi tạm biệt Âu Bảo Uyên, Satan Doji cùng Hoa Điểu bèn đi về phòng, vừa đi vừa lướt điện thoại. Giống như Vĩnh Hằng đảo ngoại trừ cách cổ xưa là dùng lệnh bài thân phận làm công cụ truyền tin, liên minh cũng sử dụng một app gọi liên minh app. Họ còn không thèm nghĩ ra cái tên nào tử tế à, app này công năng cùng app Vĩnh Hằng đảo tương tự, tuy nhiên thêm một vài cái và thiếu vài cái. tỷ như Vĩnh Hằng Đảo app có các hạng mục giống như địa giới, còn app Liên Minh app có thêm vài hạng mục như gia nhập thế lực. Vĩnh Hằng Đảo cũng có trong số đó. Lang Lộc đã đi theo Tiêu Dao Thánh Nhân đi đâu đó, hình như là mặt trăng. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua cửa phòng, hắn đi được gần một tháng, tuy nhiên phòng ở đây có tính năng tự động dọn dẹp, hẳn là cũng không tới nỗi nào đi. Bất quá căn phòng gọn gàng sạch sẽ hơn hắn tưởng rất nhiều, kỳ thực ra mà nói thậm chí còn gọn gàng hơn cả khi hắn còn ở bên trong. Hắn liếc nhìn ngang qua phòng, thấy ở một góc phòng là cái giường đôi, giường trên là của hắn, còn giường bên dưới thì lúc trước đã lần lượt qua tay một con bò, một con dê và một con sói. Con sói là Lang Lộc đó. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng cái đó hẳn là người của team hoang dã, tuy nhiên nhìn qua chăn màn chiếu gối vô cùng ổn định thì có lẽ không tới nỗi nào, có thể kết luận chí ít cũng đại loại là người, hoặc là thú nhân. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua cái bàn, chính xác hơn là hai cái bàn xếp thành góc 90 độ ở góc phòng. Trên một cái bàn lúc trước hắn chất một đống lớn bát đĩa ăn xong không rửa. Vâng, hắn biết hắn ở bẩn rồi. Nay đã toàn bộ được rửa sạch chất hết lên bàn hắn. Trần Ngọc Lâm chẹp lưỡi, xem chừng người mới đến phòng chỉ ít là người vô cùng sạch sẽ đây. Bằng không chỉ việc vứt hết đống bát đũa kia đi là xong, dù sao nhìn qua toàn là bát đũa rẻ tiền 20.000 một bát tặng kèm đôi đũa, một linh thạch cấp một đầy đủ mua về chất kín ba cái phòng này. Hắn mò thử thông tin của người mới tới phòng trên bảng danh sách ký túc xá chợt hơi sững người. Đông Phương Thường Thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ cái tên này, gã này mang tới cho hắn một cảm giác vô cùng quái dị, tựa hồ như hắn là một cái sát thủ bẩm sinh vậy. Làm bạn cùng phòng với gã này hẳn rất mệt mỏi đây. Cách chương.